đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 136. 136, Hồn Lang, buổi sáng vừa mới cùng Mạnh Hy khắc khẩu quá người chơi nữ, Nhạc Sâm. 10 phút phía trước Mạnh Hy mới cùng hắn ở tám quan trước mặt gặp qua, bọn họ tách ra sau. Mạnh Hy lọt vào hai chỉ nữ quỷ đuổi giết, Nhạc Sâm cũng bị tối hôm qua cái kia tới dò đường nữ quỷ công kích nghe nói. Hồn Lăng vừa lúc tìm được rồi cái gì manh mối tới tìm Nhạc Sâm. Kết quả mệnh tang quỷ thủ chờ Mạnh Hy đi theo tới kêu nàng người chơi lên lầu. Phát hiện Nhạc Sâm lọt vào công kích địa phương đúng là ở Nam Tháp 5 tầng, Ôn Lăng nằm trên mặt đất. Thân thể đã bắt đầu sưng vù, làn da bắt đầu phiếm xanh tím. Này cùng Tần Ca tử trạng giống nhau như đúc, bên cạnh may mắn sống sót Nhạc Sâm cũng bị thương không? Nhẹ, cả người như là mới vừa bị người từ trong nước vớt ra tới. Còn không dừng phát ra nôn khan, thật tốt quá. Ngươi không có việc gì liền hảo, Nhạc Sâm thấy Mạnh Hy tới. Ngẩng đầu lộ ra một cái suy yếu tươi cười, sao lại thế này? Hồn Lăng nàng nói manh mối. Mạnh Hy bên này lời nói còn không có nói xong. Liền thấy Nhạc Sâm sắc mặt thay đổi, nàng còn không có tới kịp nói. Con quỷ kia liền tới rồi. Chúng ta hai người không phải nàng đối thủ. Hồn Lăng nàng. Còn không có tới kịp nói xong liền tắt thở, Nhạc Sâm nói khi ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào Ôn Lăng thi thể. Hắn tay ở run, nhưng hắn vẫn là nỗ lực ngăn chặn. Nàng, chỉ tới kịp nói cái lầu hai thang lầu, là ta không tốt, ta cùng nàng nói, có cái gì yêu cầu có thể lại đây tìm ta. Nếu chưa từng có tới tìm ta, nàng có lẽ liền sẽ không đã xảy ra chuyện. Mạnh Hy ngồi xổm xuống đang chuẩn bị kiểm tra Ôn Lăng thi thể, bên người lại đột nhiên nhiều một cổ hàn khí. Các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Không đi làm, tủ rác rưởi làm gì? Chủ quản Mục Tỷ đạp giày cao gót xuất hiện ở các người chơi trước mặt. Nàng phía sau đang đứng Mạnh Hy buổi sáng thấy đám kia hắc y công nhân, Mục Tỷ gật gật đầu. Đám kia hắc y công nhân liền ngồi xổm xuống khiêng lên Ôn Lăng thi thể, bọn họ phân biệt nâng Ôn Lăng tứ chi, một con hai người, vừa lúc tám người, còn thất thần làm gì a? Làm việc đi, còn bất động, ta cái này chủ quản nói không hảo xử như thế nào? Tất chọn nhiệm vụ có chút, cần thiết phải nghe theo chủ quản nói. Hoàn thành đối ứng phân phối nhiệm vụ, nơi này đều là bán ra đồ vật người chơi. Tự nhiên không ai dám không nghe nàng. Các người chơi sôi nổi đứng lên, hướng thang máy đi, chỉ có bị trọng thương Nhạc Sâm nửa ngày không có đứng lên. Mạnh Hy xem hắn khởi động lại té ngã, liền đi lên dìu hắn, ai biết, Nhạc Sâm thuận thế bám lấy nàng cánh tay nói. Cảm ơn hỗ trợ ngươi đưa ta đi thang máy, vốn dĩ chuẩn bị nâng dậy tới liền chạy Mạnh Hy. Cảm thấy chính mình giống như bị hố. Mặt sau còn có cái chủ quản nhìn đâu huynh đệ. Mục Tỷ cũng như Mạnh Hy suy nghĩ. Không ngừng thúc giục, nhanh lên, không đi làm, tiền lương không nghĩ muốn. Mạnh Hy cũng là bất đắc dĩ. Tổng không thể đem người ném tại đây đi. Chỉ có thể căng ra đầu ở Mục Tỷ nhìn chăm chú hạ. Đem Nhạc Sâm đưa đến thang máy, Nhạc Sâm trừ bỏ toàn thân đều bị thủy tẩm ướt. Còn bị rất nhiều thương. Mạnh Hy còn từ trên người hắn nghe thấy được một cổ chất tẩy rửa vị, quan ta vừa mới sờ xong quan. Tài liền có chuyện, ngươi cẩn thận một chút, xem ra là Mạnh Hy trên người lông tóc không tổn hao gì. Nhạc Sâm cho rằng nàng còn không có đã chịu công kích. Mạnh Hy đang chuẩn bị giải thích, lại bị phía sau Mục Tỷ một giống, làm gì đâu. Làm gì đâu, chúng ta nơi này nhưng không cho văn phòng luyến ái a. Một đám nghèo thành như vậy, còn học nhân ra yêu đương. Mạnh Hy mắt trợn trắng, cũng lười đến nhiều giải thích, ứng thanh ta đã biết, liền đem Nhạc Sâm đưa vào thang máy. Ai? Mạnh Hy, ngươi có cảm thấy hay không cái này Nhạc Sâm nơi nào quái quái? Mạnh Hy đưa xong Nhạc Sâm liền hướng trong tiệm đi, vừa vặn cùng Mục Tỷ mang theo 8 hắc y công nhân rời đi là một phương hướng. Mạnh Hy lại một lần xem bọn họ biến mất ở chỗ ngoặt chỗ, chờ trở lại trong tiệm. tiếp nhận chìa khóa, tiễn đi cửa hàng trưởng. Mạnh Hy còn đang suy nghĩ kia 8 hắc y công nhân. Cùng 8 khẩu quan tài quần áo số lượng, lại có phi người xuất quỷ nhập thần. Nghĩ như thế nào đều thực khả nghi, Lục Hoài Minh ở trong đầu đột nhiên toát ra này một câu thời điểm. Mạnh Hy còn đang suy nghĩ, cũng liền hoàn toàn không có để ý hắn. Ngươi chính là ghen ghét nhân ra so ngươi lớn lên đẹp đi. Ngươi đừng nghĩ cái này, mau giúp ta ngẫm lại, tín vật rốt cuộc sẽ ở nơi nào. Hiện tại sở hữu manh mối đều đang nói là quan tài. Nhưng ta tổng cảm thấy này hết thảy tới quá thuận lợi sao? Không phải đã chết 3 người sao? Lục Hoài Minh không có trải qua quá bên này phó bản. Cũng liền không thể nào cảm giác này đó rất nhỏ dị thường chỗ, không không không. Này không đúng, địa ngục phó bản trước nay đều là đánh người về đánh người. Manh mối về manh mối. Bởi vì địa ngục phó bản có thể công kích quỷ. Không có manh mối chỉ cần giết đến ác hơn, cũng có thể thông quan, cho nên bên này mạng người chính là cỏ rác, đã chết thường thường cũng có thể mang không tới một tia manh mối. Chính là cái này bổn, mỗi chết một người khiến cho ta cảm thấy tín vật hẳn là liền ở trong quan tài. Này quá rõ ràng, ngươi hiểu không, Mạnh Hy cũng không biết chính mình đang nói chút cái gì. Nàng chỉ là cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng nghĩ lại dưới. Lại cảm thấy chính mình nói cũng đều là suy đoán. Không thể làm nàng làm ra lớn như vậy cái phản luận chứng cứ ta hiểu ngươi ý tứ, Lục Hoài Minh. Lại tựa hồ ngoài ý muốn minh bạch Mạnh Hy ý tứ. Nó thoạt nhìn như là một hồi nhằm vào ngươi bẫy dập. Đúng không? Đúng đúng đúng, Mạnh Hy liều mạng gật đầu. Ta tổng cảm thấy chúng ta động tác lớn như vậy. Còn không có bị phát hiện. Sao có thể đâu. Ngoặc kép. Hết chương.